Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, tính cách hào phóng phụ mẫu. Hai người ăn điểm tâm xong về sau, đi vào phòng làm việc. Mabrip gọi tới một cái bay trên không trung người máy, cho hắn cùng Linh hai người đập một tấm chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong hai người kề vai sát cánh còn bày biện cái kéo tay. Người khác nhìn đoán chừng càng biết nhận định cái này Brip là cái hàng nhái. Chụp ảnh chung xong, Brip nhiệt tình lôi kéo Linh, giới thiệu với hắn chính mình phát minh. Cũng mặc kệ cái này tiểu fan hâm mộ trình độ chỉ là tốt nghiệp tiểu học. Linh nghe được đầu óc choáng váng, nhưng lại không tiện ý tư cắt ngang đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Đang ở cao hứng mơ Brip, thật vất vả nghe được hắn nói siêu trọng lực ba chữ. Giật mình, vội vàng chen miệng nói: "Tiến sĩ, nói đến đây cái, người có thể giúp ta một việc sao? Ta trước đó định chế qua một cái áp lực phụ trọng sau lưng. Ngoại hình chỉ là một kiện bình thường sau lưng, nhưng là có thể điều tiết trọng lượng. Ta là lấy ra huấn luyện dùng. Kết quả bởi vì thường xuyên thực chiến, sau lưng hỏng mấy cái. Người có thể hay không làm một cái đã có thể tạo được cho người ta phụ trọng hiệu quả, lại không dễ dàng hư hao trang bị." Mabrip nghe xong suy nghĩ một chút nói: "Cái này rất đơn giản, ngươi cùng ta nói một chút là thế nào hư hao?" Linh một bên hồi ức vừa nói: "Ách, một lần là một đao vẽ tại ngực bụng ở giữa, một lần là bị khí công pháo chính diện đánh trúng toàn thân, lần thứ ba là bị khí viên chạm cắt ra ngực phải." Chấm ngoặc kép, Mabrip nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Liền khói rơi trên mặt đất đều không phát giác. Một lát sau mới nói: Ngươi là thế nào sống đến bây giờ?" Linh sờ cái đầu cười nói: "Ta có đậu tiên, còn có liền là vận khí. Vận khí ta tốt." Mabrip khôi phục như người bình thường nói: "Ngô, ta nghe nói qua đậu tiên. Bất quá ta không phải nhà thực vật học, phương diện này nguyên lý liền không hiểu rõ. Nhu cầu của ngươi ta đã hiểu. Như vậy đi, ngươi ở nhà ta mấy ngày đi, ta làm xong cho ngươi thêm." Linh không được nói lời cảm tạ. Mabrip đem Linh yêu cầu ghi chép tiến vào trong máy vi tính, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Linh gặp cảm thấy không thể quấy nhiễu, liền nói: "Tiến sĩ, ta đi ra." Mabrip gật đầu nói: "Ngô ngô." Chấm ngoặc kép, ngay tại Linh ra khỏi phòng muốn đóng cửa lại thời điểm, truy hỏi một câu lời nói: "Ngô, Linh, người cùng Bulma lên giường sao?" Linh nghe vậy tay run một cái, kém chút giữ cửa cho lôi xuống. Đỏ mặt tai cũng vẫn chưa trả lời, liền nghe đằng trước truyền đến Bulma thanh âm: "Linh, người tên tiểu sắc lang này chạy đi đâu rồi? Sờ soạng ta sau không dám thấy ta sao?" "Cái gì gọi là sờ soạng không dám thấy?" Linh nghe kém chút một cái máu sẫm phun tới. Tại đây hai cha con song trọng giáp công phía dưới, hận không thể lập tức thả người bay đi. Linh không cách nào có thể nghĩ, đành phải vội vàng nói rõ lý do: "Không có không có, tiến sĩ ngươi không nên nghĩ sai. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta cùng Bulma không phải. Bulma ngươi đừng hô, ta ở chỗ này." Bulma mặc đồ ngủ đi tới, trên tay cầm lấy một cái trái cây, ngoài miệng còn cắn một cái. Đúng là Linh mang tới lễ vật. Vừa ăn vừa nói: "Ngươi từ nơi nào mua trái cây? Vẫn rất ngọt mà." Linh ngượng ngùng nói: "Không phải mua, là ta tối hôm qua ngủ trên núi hái." Chấm ngoặc kép, lặng lẽ lưu tới cửa nghe lén Mabrip bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, ta biết rồi, khó trách nói không có lên giường. Nguyên lai là tại dã ngoại a. Các ngươi người trẻ tuổi thật là biết chơi." "Ngô ngô ngô." Mabrip còn muốn tiếp tục nói, lại bị Bulma dùng một con trái cây ngăn chặn miệng của hắn. Bulma sắc mặt tái xanh, giận dữ hét: "Có ngươi dạng này làm ba ba sao? Lại chuyện này còn ở trước mặt con gái, ở trước mặt đàm luận." "Bình." Bulma hung hăng đóng lại phòng làm việc cửa phòng, lại đối Linh hô lớn: "Ngươi cho ta đi cửa chính trở lấy. Chết lão ba, thối lão ba, tức chết ta rồi." Bulma giống xong mắng mắng lệ lệ đi lên lầu. Linh không hiểu thấu, bất đắc dĩ ra ngoài cửa chính chờ lấy. Chờ không đầy một lát, một nữ nhân chậm chạy tới cổng. Nữ nhân này có một đầu xõa tung tóc vàng, làn da bạch tích, nàng nửa người trên ăn mặc chuyển động sau lưng, nửa người dưới ăn mặc bó sát người chuyển động quần dài cùng giày thể thao. Một thân đồ thể thao chuẩn bị phác họa ra nàng trước sau lồi lõm dáng người ma quỷ. Tóc vàng nữ nhân xem dùng Linh chờ ở cửa, liền dừng lại, hơi thở hổn hển, mỉm cười nói, người tốt, người ở chỗ này là đang chờ người sao? Linh thấy tóc vàng nữ nhân nhìn qua tại 30 tuổi trên dưới, không nắm chắc được đáp ứng cái kia xưng hô như thế nào. Liền trả lời, nữ sĩ người tốt, ta gọi Linh, ta là đang đợi Bulma, nàng để cho ta tại cửa ra vào đợi nàng. Tóc vàng nữ nhân vội vàng nói, ai nha, người chính là Linh nha, cảm ơn ngươi trước đó châu báu, để cho ta tại các bằng hữu trước mặt dài không ít mặt mũi. Bulma đứa nhỏ này thật sự là thất lễ a, sao có thể nhường ngươi chờ ở cửa đây, thật sự là thật có lỗi, ta là mẹ của nàng, ngươi cùng ta vào đi, chấm ngoặc kép, rip quá quá không nói lời gì, tiến lên lôi kéo Linh tay liền đi về nhà. Linh còn tưởng rằng nàng là Bulma tỷ tỷ đâu, không nghĩ tới lại là nàng lão mụ, vội vàng giải thích nói, không có chuyện gì, cái kia, ách. A gì ngươi còn trẻ như vậy, dáng người bảo trì tốt như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là Bulma tỷ tỷ đây. Chấm ngoặc kép, Rip phu nhân nghe xong lời này, cao hứng con mắt đều nhanh không mở ra được, lấy tay che miệng cười rất lâu, mới nói nhỏ, các ngươi gần đây có phải hay không cãi nhau. Bulma đứa nhỏ này có chút tùy hứng, ngươi đừng nên trách A, trước đó nàng và cái kia Yamcha thời điểm, cũng là như thế này, thường xuyên cãi nhau, ta và ngươi nói, giữa nam nữ kỳ thật nhau nhau là bình thường, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng mà, ngươi nhiều để cho nàng thấy thỏa mãn, thấy cao hứng, nàng liền lại, ngô ngô, lại một con trái cây tắc lại brief phu nhân miệng, Bulma đỏ bừng cả khuôn mặt, phát ra 10 thành công lực sư hống công, ngươi nói cái gì đó lão mụ. Có ngươi bộ dáng này đối nam nhân khác nói nữ nhi của mình sao? Mà lại nam nhân này vẫn là cái vị thành niên thiếu niên. Ta cùng Linh căn bản không phải ngươi cùng lão ba nghĩ như vậy. Rip phu nhân cầm xuống trái cây. Đối móc ra một cái bao con nhộng biến thành một chiếc xe thể thao con gái nói. Mụ mụ đây không phải vì muốn tốt cho ngươi mà. Tốt tốt, mụ mụ lần sau chú ý. Sẽ không ở vị thành niên trước mặt thiếu niên nói. Bulma tiến vào phòng điều khiển. Tức giận chưa tiêu. Có ngươi dạng này làm con gái tốt sao? Tại nam nhân trưởng thành trước mặt cũng không được. Nói xong lại đối Linh hô. Còn không lên xe. Tại cái kia thất thần làm cột nhà sao? Linh lúng túng hướng về phía Brief phu nhân cáo biệt. A-Z gặp lại. Linh còn không có nịt dây an toàn. Oanh! Một tiếng. Xe thể thao phát ra gầm lên giận dữ liền lao ra ngoài. Điểm ấy tốc độ đối Linh không có ảnh hưởng. Hắn một bên nịt dây an toàn vừa nói. Bulma, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Bulma vừa lái xe một bên lạnh lùng thốt. Đừng nói chuyện, người liền coi mình là câm điếc. Đi theo ta đi là được rồi. Linh nhớ tới tối hôm qua chính mình, long chảo thủ. Không tự chủ được rụt cổ một cái. Câm như hến, Bulma không nghe thấy đáp lại. Hỏi, có nghe thấy không? Nói chuyện a, Linh kỳ quái nói. Người không phải để cho ta coi như chính mình là câm điếc sao? Nào có câm điếc có thể nói chuyện? Bulma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, oanh. Bulma giận đến đem chân ga đánh cho lớn hơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,